Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Eder thuộc về ta. Kỳ quái, tại Thò nói cho hắn biết tiên đoán thời điểm. Odin cũng không có tỏ vẻ ra là một tia một hào kỳ quái hoặc là chất vấn. Bệnh này không đơn thuần là bởi vì Kino mạnh mẽ nguyên nhân. Còn có càng quan trọng hơn một chút. Trước đó không lâu, Chí Tôn Pháp Sư Ancient One liên lạc qua hắn. Nói Kino Marcus muốn dùng một viên Infinity Gem đổi lấy trong tay nàng, Tam Gem. Hơn nữa cũng nói, Kino hiện tại trong tay cũng không có bảo thạch. Phải đợi một đoạn thời gian. Cho nên hắn tin tưởng Thò lời nói, cỗ kia chất lỏng màu đỏ, nhất định là Eder, không sai, nếu không vấn đề này cũng quá trùng hợp một chút. Lôi thần hai bên trong, Odin cũng không có chính miệng nói ra biết rõ Infinity Gem tin tức. Đó là bởi vì còn không có đến phiên Infinity Gem ra sân đây. Về sau Guardian of the Galaxy bên trong mới chính thức từ người thu thập nói ra. Đương nhiên, toàn năng, cha xứ, Odin như thế nào lại không biết Infinity Gem đâu. Người mục đích là muốn Eder. Odin tiến lên hỏi, đúng, Ether, thuộc về ta, qua một đoạn thời gian. Tín hiệu này cuối cùng là kết nối chắc chắn rồi. Ether rất nguy hiểm, thả trong tay Dark Elf. Chẳng lẽ không phải càng thêm nguy hiểm? Yên tâm. Trong tay ta, nó sẽ rất an toàn. À, không nói, lúc gặp lại ở giữa đã tới rồi. Gặp lại, nói xong, ảnh hưởng bà biến mất rồi. Cha, Thò vừa há miệng, Kino lại, bịch, xuất hiện. Khụ khụ, vừa rồi, quên nói đây. Ha ha, Thò, ta lại thấy được một cái hoàn toàn mới, tiên đoán. Ta tin tưởng, người biết hứng thú. Thò cũng không có suy nghĩ nhiều, há miệng liền hỏi, cái gì tiên đoán? Mặc dù hắn rất rõ ràng, chính mình có bị Kino trêu đùa khả năng, nhưng bảo vệ mẫu thân hắn một chuyện, lại không giả được. Nếu như không phải Kino tiên đoán nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không chạy đến mẫu thân trong phòng ngủ. Nếu như không phải Kino lưu lại một tay, có lẽ mẫu thân liền thật sự chết rồi. Bất luận như thế nào, ở nơi này một chút bên trên còn lại đều là muốn cảm tạ Kino. Thời cơ chưa tới, chờ đến, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. À, không nói, Dark Elf đã đến, ta phải trở về cứu chàng rồi. Lần này là thật đi rồi. Tạm biệt, nói xong, hoàn toàn biến mất rồi. Có tiên cung vệ binh chạy tới ngục giam nói cho Loki. Vương hậu trọng thương hôn mê bất tỉnh, may mà ổn định thương thế, về phần khi nào tỉnh lại tạm thời không biết. Loki gật gật đầu biểu thị biết rồi, sau đó hoàn toàn như trước đây nổi giận, đem cái bàn đánh bay. Lúc này địa cầu hỗn loạn tưng bừng, to lớn, 10 chữ phi thuyền giáng lâm, bọn hắn còn tưởng rằng là chủ Giê-xu phủ xuống đâu. Có ai nghĩ được? Tới không phải Giê-xu mà là ác ma. Cái hình tượng này quá quen thuộc. Trước đó không lâu tại trên Internet lộ ra ánh sáng Nhật Bản zombie sự kiện, chủ mưu. Không phải liền là cái dạng này sao? Người ngoài hành tinh, còn thật sự tới, thật, a xuất hiện. Cỗ này chẳng lành khí thế. Xem xét chính là mang theo tà ác mục đích xuất hiện. Cái này triệt để tỏa thật Nhật Bản cấu kết người ngoài hành tinh dễ dàng phá vỡ địa cầu âm mưu quỷ. Kế, mấu chốt nhất là, những thứ này Dark Elf phủ xuống địa phương là GMT. Anh quốc bản thổ A, lại liên tưởng một chút. Trước kia Nhật Bản ao hoang biến thành zombie, biến tướng, giam giữ, nữ hoàng sự kiện. Cẩn thận liên tưởng, não bổ một chút. Cái này a không phải từ đầu đến đuôi đối mặt sao? Nhật Bản liên hợp người ngoài hành tinh, ý đồ mưu đoạt nước Anh, mà sau khi thất bại, người ngoài hành tinh trực tiếp tự thân lên tràng, liền ngay cả một chút bảo trì trung lập, quan sát thái độ quốc gia, cũng bắt đầu gọi đánh gọi giết lên. Trong lúc nhất thời, Nhật Bản đứng trước toàn thế giới khiển trách, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liền ngay cả Nhật Bản dân chúng cũng bắt đầu cảm giác được xấu hổ rồi. Ban đầu, bọn hắn cảm thấy thân là mặt trời bổn nước con dân, rất kiêu ngạo, rất ưu việt. Nhưng bây giờ, bọn hắn cảm thấy hết sức xấu hổ, mất mặt. Trong lúc nhất thời bên trong, di dân số lượng gấp đôi gấp bội gia tăng. Đáng tiếc, không có một nước chịu tiếp nhận bọn họ. Liền ngay cả nguyên bản có Nhật Bổn người quốc gia cũng bắt đầu điều về rồi. Du học sinh, vụ công vân vân, toàn bộ đuổi đi. Tại nước Nhật Bản, xí nghiệp cũng bị các loại thẩm tra bắt buộc ngừng kinh doanh xử lý. Kỳ thật chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Về phần đã di dân người, cái này không có cách nào rồi, mắt lạnh đối đãi chứ. Nhật Bản cơ quan cũng bắt đầu cấm chỉ di dân xin. Trong lúc nhất thời cùng mãnh liệt, lén qua sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, quấy đến chiều tươi, Hàn Quốc hết sức đau đầu. Đương nhiên, đây đều là nói sau rồi. Dark El Milkit giáng lâm nước Anh GMT. Toàn bộ nước Anh đều luống cuống. Nước Anh nữ vương khi nhìn đến truyền về hình ảnh về sau, tại chỗ thổ huyết té xỉu. Trên thực tế tại đi đến Trung Quốc về sau, nàng liền có hoài nghi tới là Trung Quốc trong bóng tối động tay chân. Bọn hắn cũng không cần diệt trừ nàng, bởi vì diệt trừ nàng kém xa giao hảo nàng mang tới có ích nhiều. Nhưng ở thế giới trên Internet lộ ra ánh sáng ra giếng đá mặt trời tư liệu cùng với bộ kia bức họa về sau, nàng lại bắt đầu do dự bất định. Thẳng đến trong hình vẽ người ngoài hành tinh thật sự xuất hiện, nàng không rốt cục lại hoài nghi, chính là cái quái gì vậy, người Nhật Bản đang giở trò. Thế là một ngụm lão huyết phun ra, ngất đi. Captain Britain phụng mệnh xuất chiến. Kino đang nhìn trò hay, bên cạnh hắn đứng đấy là khẩn trương Jane Foster. Như thế nào, ngươi là cố ý? Kino cười. Ngươi có phải hay không tại hiếu kỳ? Vì sao? Ta đang nói ra tiên đoán về sau. Vì sao sẽ còn phát sinh tiên đoán bên trong sự kiện? Dựa theo bình thường logic, tiên đoán đã bị người biết hiểu, liền sẽ cải biến mới là. Vì sao? Ngươi vẫn là thành trong hình một thành viên đâu? Ha ha ha, bởi vì ta rất sớm liền rõ ràng, ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ chính mình nghiên cứu. Cho nên, ngươi một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Jane Foster cả giận nói, không nên đem trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Ngươi biết tại sao chuyện lớn như vậy xảy ra? Ngươi nhân tình, thần sấm Tho nhưng không có đến sao? Hơn nữa, bởi vì Tho làm ra vì bảo vệ hắn mẫu thân, mà không lại dẫn ngươi đi tiên cung quyết định, dẫn đến ám tinh linh chia làm hai bộ phận. Một bộ phận đi tiến công Asgard tiên cung rồi. Kino cười lạnh, đây chính là tiên đoán thay đổi địa phương. Mặc dù vẫn như cũ tiến công Asgard, nhưng lần này bọn họ là đánh lấy đồng quy vu tận biện pháp, đem tiên cung triệt để đánh cho tàn phế. Từ đó yểm hộ vua của bọn họ tới lấy Eder, cũng chính là trong thân thể ngươi cái kia đồ chơi. Kino tiện tay chỉ Jane Foster. Mặt khác, ngươi không cần cảm thấy không liên quan tới mình khẩn yếu dáng vẻ. Bởi vì ngươi không chịu cô đơn, dẫn đến lần này thế công càng thêm điên cuồng. Thò mẫu thân vẫn như cũ bị đâm rồi. Nghe đến đó, Jane Foster trái tim phù phù một chút. Nàng chết rồi. Ấy nấy sao? Jane Foster trầm mặc, yên tâm, nàng không chết, bởi vì ta dự kiến trước. Nàng sống tiếp được, bất quá, vẫn là thụ thương hôn mê. Đã tỉnh lại lúc nào, cùng với có thể hay không tỉnh lại, cái này muốn nhìn nàng chính mình tạo hóa. Nói xong, Kino vỗ tay kêu một tiếng tốt. Good, làm rất tốt, cái này Captain Britain cũng vô cùng có chút vốn liếng sao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.